Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, hắn na na có thể dễ chịu a. Quán rượu, trong phòng, tấn, tấn, tấn, nấc, tiểu hồ ly, lại đến một chén nha. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn lại là Hồ Liệt Na rót một chén rượu ngon. Không được, ta hiện tại cảm giác tự mình say lợi hại. Hồ Liệt Na trời sinh mang theo một cỗ mị hoặc khí tức. Lúc này ở tăng thêm say rượu, nhường nàng có vẻ càng thêm mê người. Nàng bây giờ chỉ muốn tựa ở Lộ Viễn trên bờ vai nghỉ ngơi thật tốt. Ngô, vậy tự ta uống. Lộ Viễn bên này uống thống khoái. Ngồi tại bọn hắn sát vách bao xương diễm khí nghiến răng nghiến lợi. Sớm tại trưởng lão điện bên ngoài thời điểm hắn liền thấy Hồ Liệt Na bị Lộ Viễn ôm đi. Hắn lúc đó, cái kia khí a, nhưng hắn lại đánh không lại Lộ Viễn. Hơn nữa nhìn Hồ Liệt Na biểu lộ cũng biết rõ kia là tự nguyện. Hắn lúc đó cảm giác mình đã bị Thành Tấn tổn thương. Hắn đối Hồ Liệt Na tốt như vậy, đừng nói ôm một cái. Chính là muốn tới gần một cái đều sẽ bị Hồ Liệt Na vô tình hay cố ý tránh đi. Mà Lộ Viễn cái này ra hỏa đi lên liền trực tiếp vào tay. Cứ như vậy gánh tại trên vai hắn na na có thể dễ chịu a. Diễm, người đây là cần gì chứ? Tà Nguyệt bị chính mình cái này hảo huynh đệ vội vàng kéo đến trong tửu quán, không nghĩ tới lại là vì việc này. Diễm cùng muội muội tâm tư của hai người hắn đều có thể nhìn ra được. Một cái là thật ưa thích, một cái là thật không ưa thích. Hai người này đừng đùa. Hắn đã không biết rõ bao nhiêu lần khuyên Diễm từ bỏ đi chú ý một cái bên người cái khác nữ hài tử. Nhưng cái này ra hỏa đầu sát, liền quyết định hắn muội muội. Tà Nguyệt, người cũng muốn hảo hảo khuyên một chút na na. Lộ Viễn cái này ra hỏa cũng không phải cái gì người tốt. Đó chính là cái hoa tâm đại la bạc. Đối na na có thể được chứ? Na na một khi rơi vào đi, vậy coi như hủy sạch. Diễm lo lắng Lộ Viễn cái này ra hỏa nghe được, cho nên bờ môi ông động lấy bức âm thanh dây hình thức cùng Tà Nguyệt giao lưu. Hắn biết rõ Hồ Liệt Na sẽ không nghe hắn khuyên, cho nên cái này thời điểm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tà Nguyệt trên thân. Hắn liền tiếp nhận khó chịu, tự mình như thế chuyên tình vì cái gì không chiếm được Hồ Liệt Na tán thành. Lộ Viễn cái này ra hỏa như thế hoa tâm ngược lại có rất nhiều nữ nhân ưa thích. Không công bằng, ta cùng na na nói một cái đi. Tà Nguyệt biết rõ Diễm là vì tự mình, nhưng có mấy lời nói cũng đúng là lý. Lộ Viễn cái này ra hỏa bên người nữ nhân cũng không ít. Lần này tới Võ Hồn Thành liền mang theo hai cái. Nghe nói ba người ngủ một cái giường. Tốt ra hỏa, sẽ chơi. Như loại này bên người thân khẳng định không thiếu nữ nhân. Mà lại na na cùng Lộ Viễn cái gì tình huống hắn cũng không biết rõ. Vạn nhất ngày nào đem hắn muội muội khi dễ về sau phủi mông một cái rời đi làm sao bây giờ. Mà lại nghe sát vách hắn muội muội nhơn nhớt méo mó thanh âm. Đã rất nguy hiểm. Hắn thừa nhận Lộ Viễn thực lực rất mạnh. Khác nói sau này, hiện tại cũng là một vị đỉnh cấp cường giả. Hồ Liệt Na đi theo Lộ Viễn, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng Lộ Viễn có muốn hay không đâu. Cho nên việc này thật đúng là phải cùng cái này muội muội hảo hảo nói chuyện. Nghĩ tới đây, Tà Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tà Nguyệt, đừng nói cho Na Na ta ở chỗ này. Không phải vậy nàng lại muốn nói ta giám thị nàng. Một đạo bức âm thanh dây truyền vào Tà Nguyệt. Trong tai, Tà Nguyệt nhìn xem Diễm thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng muội muội là Võ Hồn Điện thánh nữ, thiên chi kiều nữ, ưa thích người là loại thực lực đó mạnh, tốt nhất có thể đè ép nàng đánh nam nhân, mà không phải liếm chó. Nếu như Diễm cố gắng tăng lên tự mình, tại na na trước mặt cường thế một chút, nói không chừng thật là có một tia cơ hội, nhưng cái này ra hỏa lại không minh bạch điểm này. Phanh phanh phanh, na na, ta là ca. Ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi ra một cái. Tà Nguyệt sau khi gõ cửa không có lựa chọn đi vào. Bởi vì sau đó phải nói lời không thể bị Lộ Viễn nghe được. Ca tương đương sao ngươi lại tới đây? Hồ Liệt Na đầy người mùi rượu. say khướt nghiêng dựa vào cửa bao xương khung bên trên. Na na, ca tìm ngươi có chút việc. Tả Nguyệt đỡ lấy tự mình muội muội đi đến một chỗ yên lặng chỗ. Na na, ngươi nói cho ca, ngươi cùng Lộ Viễn tiến triển tới trình độ nào rồi? Tả Nguyệt không chút nào dây dưa dài dòng, thẳng vào chủ đề. Ca, ngươi làm gì hỏi cái này? Đột nhiên bị hỏi chuyện sự tình này, Hồ Liệt Na men say cũng tiêu tán mấy phần. Bất quá gương mặt xinh đẹp lại là càng đỏ. Lộ Viễn cái này ra hỏa. Chấm ngoặc kép, ngươi dạng này đến cuối cùng chậm trễ thế nhưng là chính ngươi. Tả Nguyệt đem vừa rồi suy nghĩ toàn bộ đối với mình muội muội nói ra. Tự mình muội muội đã sớm không phải tiểu hài tử. Hắn tin tưởng sẽ có một cái rõ ràng phán đoán. Tốt, ca, ta biết rõ. Hồ Liệt Na xoay người lại. Trong lòng suy tư vừa rồi Tả Nguyệt. Hiện tại quan hệ này là rất lúng túng. Nếu như kia gia hỏa thật thích ta, xác thực cần tiến thêm một bước. Ngoặc kép, Lộ Viễn bắt lấy Hồ Liệt Na hồ ly cái đuôi đột nhiên thập liên kích. Cái này tiểu hồ ly thế mà mở võ hồn mị hoặc hắn. Hắn Lộ Viễn đối với mị hoặc trời sinh là ngăn cản không nổi. Bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần thỏ nhỏ xử xuất mị hoặc thời điểm hắn cũng trúng chiêu. Lộ Viễn, sẽ không ra mạng người a. Hồ Liệt Na thanh âm có chút gấp rút. Hàm răng cắn chặt mái tóc. Lông mày có tiết tấu nhăn lại mà giãn ra. Nàng bây giờ tại võ hồn thành thân phận đặc thù. Cái này nếu là xảy ra nhân mạng. Nhất làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là Lộ Viễn cái này ra hỏa chọn cái này địa phương. Bọn hắn đây là tại quán rượu trong phòng. Cái này vạn nhất nếu là bị người phát hiện. Nàng cái này võ hồn điện thánh nữ còn thế nào làm? Hôm sau, Tả Nguyệt, người cái này ra hỏa ngày hôm qua đến cùng nói với Na Na cái gì? Sáng sớm, Diễm liền đến chất vấn. Thế nào? Tả Nguyệt một mặt mộng bức. Ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua làm sao nói với Na Na? Ngươi biết không biết rõ Na Na cùng Lộ Viễn? Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua hắn tại quán rượu bên ngoài chờ thật lâu. Lộ Viễn cái kia hỗn đản cùng Hồ Liệt Na tại trong tử quán đợi cho đóng cửa mới ra ngoài. Về sau Hồ Liệt Na lại dẫn Lộ Viễn kia ra hỏa trở về trụ sở. Nơi đó thế nhưng là võ hồn điện thánh nữ chuyên môn cung điện. Bình thường liền hắn cũng không có tư cách tiến vào. Không nghĩ tới Lộ Viễn lúc này mới tới 2 ngày liền tiến vào. Quá đáng hơn chính ở chỗ này qua đêm. Hắn biết rõ sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới những này, Diễm long trời lở đất, hắn Na Na về người khác, mấu chốt nhất vẫn là cái này hỗn đản hắn đánh không lại. Đoạt không trở lại a, không thể nào, nghe xong Diễm giảng thuật về sau, Tả Nguyệt cảm giác chẳng biết tại sao. Hắn ngày hôm qua nói là nhường Na Na rút ra, làm sao nha đầu này vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong chen đầy trong lòng của hắn tính toán rút. Ra cái thời gian nếu lại hào hào hỏi một chút tự mình muội muội. Về phần Diễm uể oải hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Cho dù Na Na không cùng với Lộ Viễn vậy cũng không tới phiên Diễm cái này liếm chó. 3 ngày sau, tiểu hồ ly, người không cùng ta cùng đi à? Lộ Viễn hỏi, gặp lại, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi. Hồ Liệt Na phất phất tay, nàng là võ hồn điện thánh nữ. Gánh vác quá nhiều trách nhiệm, như thế nào có thể tùy tiện ly khai võ hồn thành. Xa xa Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị 2 người cũng chú ý Lộ Viễn bọn hắn ly khai. Cúc Hoa, ngươi không phải còn nói muốn cùng Lộ Viễn luận bàn sao? Vừa nhắc tới việc này, Quỷ Mị liền muốn cười. Lộ Viễn không đến, ta có thể có cái gì biện pháp? Nguyệt Quan biểu thị bất đắc dĩ đồng thời. Đáy lòng cũng là nới lỏng một hơi. Nghe nói kim ngạc đầu kia lão cá sấu trên tay Lộ Viễn cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắn muốn thật cùng Lộ Viễn luận bàn sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Không nghĩ tới Lộ Viễn kia tiểu tử thật phong hào đấu la. Thật mẹ nó kinh khủng. Có lẽ là coi nhẹ tại cùng ngươi luận bàn đi. Ngươi đánh giám, ngươi bây giờ đem cái này tiểu tử gọi trở về. Để ngươi nhìn một cái ta là thế nào trưởng khống cục diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.